Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 24, lời nói dối. Ngay tại ta vô kế khả thi thời điểm, mấy cái phổ thông thôn phụ tùy tiện bước vào sân, trên tay còn cầm một ít rau cải dưa và trái cây, vác trên lưng đến một chút thịt ăn. Ta ánh mắt sáng lên, nhất thời có chủ ý. Đây là nông thôn một thói quen bình thường. Phụ bếp, tiễn đại quý gia nghiêu quỷ dị tử, muốn làm phiền thôn cán bộ, muốn mời thú y, luôn là muốn đẩy làm một bàn ăn tới chiêu đãi. Giống như loại tình huống này, tiễn đại quý con dâu nhất định là không lòng dạ nào xuống bếp. Kêu hương tràng thượng mấy người phụ nhân đến giúp đỡ lúc không thể bình thường hơn được. Ta nhìn kia thôn cán bộ nói đến, ta buổi chiều là muốn đi giờ học, nhưng là nhà ta ở XX thôn. Hiện tại vào lúc này trở về đi ăn cơm nhiều lắm xa à? Người sẽ không mang một hộp cơm. Kia thôn cán bộ có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Ta ở nơi này ăn một bữa chứ? Có được hay không à? Bác, ta cố gắng làm ra một bộ rất thèm ăn miệng dáng vẻ. Cái này cũng rất dễ hiểu. Hộp cơm có thể có cái gì ăn ngon à? Loại này đặt mua ra bàn tịch. Không nói mùi vị kiểu nào. Thịt chung quy không phải ít. Như vậy một cái yêu cầu nhất định phải ra mặt dày tới trình độ nhất định người mới sẽ nói ra. Ta thấp thỏm trong lòng. Không ngừng nói. Cũng may ta là trẻ nít. Ừ, ta là tiểu hài nhi. Thôn cán bộ bất đắc dĩ. Liếc mắt một cái tiễn đại quý. Keo kiệt tiễn đại quý thật ra thì nhân phẩm vẫn không tệ. Hắn sao có thể so đo một đứa bé muốn ăn bàn tịch vấn đề. Nói đến, để cho hắn ăn lại đi học đi. Dù sao thì là đa đôi chén đũa chuyện. Ta rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận lưu lại. Nhưng là ta ngay cả bên tai đều tại nóng lên. Đồng thời bội phục sư phụ ta. Lúc trước qua nhiều năm tháng ở trong thôn ỉ lại ăn ỉ lại uống. Cần phải bao lớn dũng khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ta nhìn đại môn trông mong ngóng trông. Rốt cuộc chờ đến muốn mở tiệc thời điểm. Ba người tùy tiện đi vào sân. Thật là thơm a, nông thôn cơm chính là ăn ngon. Tô thịt, tô rượu, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Cái thanh âm này chính là ta sư phụ. Ta vùi đầu, nói thầm trong lòng 100 lần. Ta không nhận biết hắn. Ta không nhận biết hắn. Hết lần này tới lần khác bơ thịt lúc này nhìn thấy ta. Đông đông đông, chạy tới. Thuận tay còn nói một cái băng ngồi. Đem ta một chen chúc liền đẩy ra. Sau đó ngồi xuống liền nói với ta câu. Tam oa nhi, ta làm việc chết bỏ chạy. Người oa nhi không có phúc hậu. Ở nơi này ăn, ta cảm thấy cho ta sống nhanh 15 năm mặt đều phải bị bơ thịt ném xong. Người oa nhi cùng ta có thù oán sao? Nhất định phải đem ta này ăn uống miễn phí hình tượng phác họa tiên minh như vậy. Có thể hành hạ xa xa vẫn không tính là xong. Bên cạnh ta căng thẳng, tuệ giác lão đầu nhi lại chen chúc ở ta phải bên ngồi xuống. Yes sir, yes sir, rau hẹ trứng chiên, mùi ngon liệt, tam oa tử, ngươi có phải hay không hiểu được ngạch yêu ăn cái này? Với phòng bếp chào hỏi, ta có một loại sắp hít thở không thông cảm giác, thấp giọng với tuệ lão đầu nói đến, này nồi xào thức ăn tử, nhưng là thịt xào, ngươi liền không tị hiềm một chút. Ăn trứng gà coi như, còn ăn rau hẹ, ngươi nói ngươi là cái gì hòa thượng? Không sao, không sao, mắt không thấy sát, tai không nghe thấy sát, không vì mình giết chết thịt chính là không chút tạp chất. Huống chi bần tăng mang lòng nhân từ, cả kia ba sạch thịt cũng sẽ không đi đụng. A-di-đà Phật, tuệ giác một bộ bi thiên mẫn nhân dáng vẻ, vừa nói tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh, còn hát một câu Phật hiệu. Người cả bàn cũng sững sờ nhi. Mới vừa rồi rõ ràng chính là một cái thiểm tây lão nông. Người này chỉnh thành Bắc Kinh hòa thượng. Đoán, với nhóm người này đồng thời. Đầu tiên là phải học không biết xấu hổ. Mới có thể an ổn còn sống. Ta nói thầm ta không nhìn thấy. Ta không nghe được. Dứt khoát hết thảy đều không để ý tới. Bên người lại vừa là căng thẳng. Ta biết ta kia tối sư phụ ngồi xuống. Hắn không nói nhảm, vừa lên bàn, một khối tai lợn liền ném trong miệng, nhai, cót ca cót két. còn chính mình rót cho mình một ly rượu. Xích Lưu, một tiếng nhi liền uống vào. Các ngươi cũng ngớ ra làm gì? Mau ăn a. Hắn nhiệt tình chào mời lên trên bàn người. Trang nghiêm hắn mới là chủ nhân. Ho khan, tiễn đại quý tằng hắn một cái. Đến như vậy một đám không giải thích được người. Hắn chủ nhân này ngồi ở mới là lạ. Ho khan cái gì? Ngươi không nhớ ta? Miễn phí giúp ngươi xem bệnh tiệt trùng người kia. Nhà ngươi nghiêu chuyện, ta là tới hỗ trợ. Con mắt của Khương lão đầu nhi chừng một cái. Phảng phất được cực lớn ủy khuất. Bất quá hắn cuối cùng nói một câu giải thích chương. Hắn này nói một chút. Trên bàn mọi người này mới phản ứng được. Này hai lão đầu nhi bất tự thị phát tiệt trùng dược kia hai cái sao? Cũng không trách đến người ta không nhận ra được. Người nói mấy người các ngươi vừa vào sân. Với một trận nhi phong tựa như liền chen chúc trên bàn đến. Ai nhận biết các ngươi à? Nhớ tới này hai cái lão đầu nhi lai lịch. Tiễn đại quý trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Ít nhất không phải là thượng nhà mình tới ăn uống miễn phí. Người ta cũng vì hương chàng thượng người làm qua chuyện. Có thể nghĩ đến đây hai lão đầu nhi thân phận. Tiễn đại quý tâm lý chính là một trận rút ra rút ra. Cái gì thân phận? Đặc biệt tiệt trùng a. Hắn mới vừa nói nghiêu sự tình là đến giúp đỡ. Chẳng lẽ nhà mình nghiêu là phạm kia sâu trùng bệnh? Kia sâu trùng bệnh nhân cũng không tránh khỏi a. Nếu là từ nghiêu gặp gỡ lên cao đến người gặp gỡ. Chuyện kia coi như tệ hại. Tiễn đại quý sắc mặt trắng bệch ngắm sư phụ ta liếc mắt. Giống vậy sắc mặt trắng bệch còn có vợ hắn nhi. Tiễn đại quý nhìn sư phụ ta đang định nói chuyện. Sư phụ ta liếc hắn một cái. Nói đến, ăn cơm trước đi. Nếu như trên người của ngươi dính vào, có tiệt trùng dược, đừng lo lắng a. Lần giải thích này để cho tiễn đại quý hai người yên tâm. Kia tiệt trùng dược đúng là hữu hiệu. Có thể kia yên tâm cũng có giới hạn. Suy nghĩ một chút kia nghiêu thảm trạng đi. Người nếu như vậy còn phải. Một bữa cơm ăn xong. Ta cùng bơ thịt cũng có thể danh chính ngôn thuận đổ thừa không đi học. Lý do rất đơn giản. Khương lão đầu nhi hai cái thân phận bây giờ ở trên bàn rượu đã bị xác định là lão trung y. Hai người chúng ta chính là hắn tiểu học đồ chứ sao? Kia thôn cán bộ nghe nói. Còn nói câu, ta nói muốn đổ thừa lưu lại a. Nguyên lai lúc này sẽ không cho không nhìn. Muốn ăn bữa cơm. Khương lão đầu nhi nghe một chút chừng mắt. Nói đến, đi gọi các ngươi hương trưởng đến. Liền nói Khương Lập Thuần tìm hắn. Thật là lớn mặt mũi. Thôn cán bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh nhi. Có chút sờ không trúng tình huống. Có thể Khương lão đầu nhi sau đó nói một câu nói. Hắn thì không khỏi không đi. Ngớ ra làm gì? Nếu như ngươi muốn ta tự mình đi một chuyến. Trở lại liền hàng ngươi quan nhi. Loại này đương nhiên là trần truồng uy hiếp. Bất quá có một số việc uy hiếp ngược lại càng tạo tác dụng. Thôn cán bộ đi. Ở hương trưởng đến. Nhìn nghiêu sau khi. Sắc mặt nặng nề trở lại sân. Mới vừa ngồi vững sau này. Thú y cũng tới. Nhìn thấy thú y. Hương trưởng một cái bước dài liền chạy tới. Một cái liền kéo thú y. Ở một bên cũng không biết lẩm bẩm nhiều chút cái gì. Sau khi nói xong. Thú y đi xem nghiêu. Ta lặng lẽ hỏi Khương lão đầu nhi. Sư phụ. Xã này trưởng đang làm gì vậy? Nói nhảm. Dĩ nhiên yêu cầu thú y giấu giếm sự thật a. Loại chuyện này ta bảo đảm thú y chưa thấy qua. Nếu là hắn kêu la om sòm rêu rao ra chút cái gì. Ngươi có là cái gì ảnh hưởng? Là cái gì hậu quả? Xú tiểu tử. Ngươi sao sẽ không chút chỉ số thông minh đây? Khương lão đầu nhi bạch ta liếc mắt. Ta hầm hừ. Ta mới 15 tuổi không tới. Ngươi muốn ta có cái gì chỉ số thông minh? Bơ thịt lúc này cũng thần thần bí bí chạy đến Khương lão đầu nhi bên cạnh. Nói đến, Khương gia, kia sâu trùng ở chỗ này sao? Sắc mặt của Khương lão đầu nhi có chút nặng nề chành nhà liếc mắt. Nói đến, người đoán, nếu như hôm nay tiễn đại quý không có giống trống khua chiêng rêu rao nhà hắn nghiêu chuyện. Ta phụ trách nói cho người biết, cả nhà bọn họ người tối hôm nay đi qua, liền còn dư lại một nhóm thịt vụn. Người có tin hay không? Bơ thịt cả kinh, đem bọc sách một vác. mặt đầy quang minh lẫm liệt nói đến. Khương gia, ta là một cái học sinh giỏi. Buổi chiều ta phải đi học. Khương lão đầu nhi phi một tiếng nhi. Tùy tiện nói đến. Đi đi đi, đi đi. Ngược lại ngươi ở đây nhi cũng là vướng chân vướng tay. Bơ thịt đem bọc sách để xuống một cái. Nói đến, ta còn liền thật không đi. Ta liền ở lại chỗ này. Khương lão đầu nhi thần thần bí bí nhìn bơ thịt liếc mắt. Nói đến, buổi tối, chấm ngoặc kép, mới vừa nói hai chữ đâu rồi. Bên kia thú y đã bị người đỡ đi ra. Xem bộ dáng là vừa mới ói quá. Tiễn đại quý liền vội vàng tiến lên đi hỏi tình huống. Liền nghe kia thú y có chút suy yếu nói đến. Tình huống chính là lây một loại ký sinh trùng. Ta bên này không có đặc thù khu trùng dược. Cho nên không có biện pháp. Lần giải thích này rõ ràng chính là kia hương trưởng cho giáo. Nhưng là lừa bịp tiễn đại quý hai người hiển nhiên là đủ. Tiễn đại quý vẻ mặt có chút lo lắng. Hắn vốn là còn ôm có một loại hy vọng. Chính là nghiêu bệnh mình. Vốn là ý tưởng của hắn là cảm thấy. Nhà mình nghiêu là bị người cho hại. Cho hạ độc. Bởi vì này dáng vẻ quả thực quá thảm. Hắn không nghĩ tới là cái kết quả này. Hương trưởng nắm cả kia thú y bả vai đi ra ngoài. Không biết lại phải nói chuyện giật gân cho kia thú y quán thâu nhiều chút cái gì. Khương lão đầu nhi bình chân như vậy ngồi ở trong sân. Đốt hắn bảo bối tẩu thuốc. Ta ngáp một cái. Rất muốn đi tiễn đại quý trong phòng ngủ một giấc. Nhưng nhớ tới sâu trùng. Lại cảm thấy không dám. Chỉ có bơ thịt. Không đứng ở trước mặt Khương lão đầu nhi vọt tới. Chạy tới nhắc tới. Buổi tối. Buổi tối phải làm cái gì à? Khương gia. Người ngược lại nói một chút à? Bất đắc dĩ. Khương lão đầu nhi căn bản cũng không để ý đến hắn. Buổi chiều 4 điểm. Tiễn đại quý ra trong sân. Hương trưởng cả cố gắng với tiễn đại quý vừa nói thuyết phục công việc. Có thể tiễn đại quý hai người hay lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hương trưởng, người nói nghiêu chết thì chết. Cần người dính vào. Bất hữu tiệt trùng dược sao? Tại sao muốn chúng ta đi ở một đêm hương chính phủ đây? Tiễn đại quý con dâu nói đến. Chuyện này, quả thật rất khó tìm lý do. Hương trưởng có chút từ nghèo. Nhìn Khương lão đầu nhi. Trong đôi mắt tất cả đều là bất đắc dĩ biểu tình. Lúc này, Khương lão đầu nhi mới chậm rãi đứng lên. Cõng lấy sau lưng cái hai tay đi tới. Đối với tiễn đại quý hai người nói đến. Các ngươi ở hương chính phủ đi. An toàn như vậy nhiều chút. Tiệt trùng dược liệu quả dù sao cũng có hạn. Một hai điều cũng còn khá. Muốn ngươi một bụng trùng. Còn sao đánh. Tiễn đại quý vợ chồng rõ ràng bị đe dọa. Nhìn Khương lão đầu nhi nói đến. Ta sao có thể một bụng trùng. Bây giờ không có. Bảo không cho phép tối hôm nay thì có. Lớn như vậy cái nghiêu a. Người nói có bao nhiêu trùng ở trong bụng. Các ngươi đem nó ngừng ở nghiêu lan trong lâu như vậy. Người nói nhà ngươi sẽ xông vào đi bao nhiêu. Tối hôm nay được có mấy người đến giúp đỡ. Nấu một đại nồi đặc biệt khu trùng thuốc đông y. Còn rất nhiều chuyện phiền toái. Hai người các ngươi không giúp được gì. Trong phòng đang lúc đứng thẳng. Vạn nhất dính vào ai làm. Khương lão đầu nhi mới vừa nói xong. Hương trưởng liền bội phục ngắm Khương lão đầu nhi liếc mắt. Không quản bọn hắn kiểu nào. Tâm lý ta lo lắng là. Buổi tối ai làm à. Đối mặt lớn như vậy cái sâu trùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.